Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 230 của bộ truyện đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 230. Tiêu Thần sắc mặt nghiêm nghị, giương tay đánh ra một đạo pháp lực dung nhập vào trong lò đan. Theo pháp lực này quán chú vào trong nó, cái này lò đan lập tức bộc phát ra tầng tầng sóng nhiệt bốc lên không ngớt. Phật tay, hơn 300 phần linh đan tài liệu rậm rạp chằng chịt trải rộng bốn phía, Tiêu Thần tiện tay mang tới mấy phần đưa vào lò trong đan. Bước đầu tiên, dược lực tinh luyện. Dược lọ quái tuy nhiên nhìn như không đếm xỉa tới, nhưng mà mờ nhạt đôi mắt ở sâu bên trong lại là hiện lên vài phần thú vị chi ý. Tinh luyện dược lực nhìn như đơn giản bước đầu tiên, ở trong đó thực sự có rất nhiều đạo đạo, bởi vì luyện chế linh đan cần thiết các loại tài liệu dược tính không đồng nhất, trong đó là tương trùng, thậm chí là thủy hỏa bất dung, thuộc tính này cũng là không hiếm thấy. Bởi vậy, tại luyện hóa tài liệu chắt lọc được dược lực thời điểm, kinh nghiệm phong phú luyện đan sư sẽ gặp được căn cứ từ mình nhiều lần luyện chế ra tích thành lũy kinh nghiệm. Lựa chọn thời cơ thỏa đáng mà luyện chế bất đồng thuộc tính tài liệu, dùng cam đoan dược lực tại lò đan có thể nhìn ra đại trình độ bên trong bình thản, ở bên trung mà sẽ không quá sớm mà phát sinh ra một thuyên chuyển, cần thần thức bao khỏa chia lìa, tiến tới gia tăng luyện đan độ khó. Cái lão quỷ này tuy nhiên không biết được Tiêu Thần đến tuột cùng luyện đan tiêu chuẩn như nào, nhưng mà hắn bước đầu tiên luyện hóa này đã có chút không đúng. Bắt đầu ba vị tài liệu, tuy nhiên nhìn ra như là không nghi ngờ, nhưng trong đó có hai phần dược lực thuộc tính lại vừa mới tương trùng. Hắn không biết Tiêu Thần vô tình là vô ý hay là vẫn tự kiềm chế tu vi cao thâm của mình, căn bản không đem điểm này dược lực bài xích để ở trong lòng. Bất quá vô luận cái đó là thời điểm gì, chỉ cần loại này tản mát ra mạn tính, liền có thể để cho rượu lão quái âm thầm nhíu mày, trong nội tâm chậm rãi lắc đầu. Hắn thầm nghĩ, chứ không phải là lần này mình nhìn sai rồi sao? Cái tiểu tử này lại luyện đan, một đạo căn bản cũng không có cái gì hơn thủ đoạn hơn người gì cả. Bất quá dưới mắt việc này đã đến nước này rồi, hắn lười suy nghĩ sâu xa, chỉ có thể lặng lặng đợi chờ thời cơ xuống. Bất quá trong mắt là mong chờ chị ý giảm đi rất nhiều. Thời gian từng chút trôi qua một lúc lâu sau, hơn 300 phần tài liệu tất cả luyện hóa vây thành, dược lực đề thăng luyện ra là cách tồn tại dược ở trong lò. Rượu lọ quái có chút khiêu mi, trong nội tâm thoáng kinh ngạc. Tâm thương luyện đan sư, đến nơi này một bước đột nhiên đều là chú ý cẩn thận. Bất quá thì nhìn Tiêu Thần, mặt của hắn chẳng thấy thật sự là khó khăn gì. Tuy nhiên, cái này có thể nói là có chút không ngờ hiện cực kỳ thận trọng, bởi vì một cỗ tản mát ra trong đó là không có cách nào giấu giếm được lão quái này, hỏa nhãn kim tinh. Xem ra cái này có chút là tỷ lệ, có thể không xuất ra nửa điểm chút lầm lỗi nào, hoàn thành dược lực tinh luyện, còn có thể như vậy mặt không đổi sắc, tâm thần thì trầm ổn. Thật ra khiến cho rượu lậu quái trong nội tâm sinh ra vài phần hiếu kỳ. Tiêu Thần nào đâu biết rằng rượu lậu quái trong nội tâm ý niệm biến hóa. Giờ phút này hắn một bên là khống chế thời gian dược lực biến đổi, là coi chừng tinh luyện dược lực, sợ biểu hiện quá mức dị thường, cho nên là nhắm chúng cái lão quái sinh ra lòng hoài nghi, nếu không là sự tình cũng không muốn phiền toái như vậy. Bất quá cũng may, giờ phút này không có xuất hiện sai lầm gì, rượu lão quái hí mắt mà híp lại, cũng không biết trong nội tâm đến tuột cùng là cái gì cách nghĩ. Tiêu Thần âm thầm nói hai câu, giờ phút này tâm thần khẽ động, dược lò bao phủ trong dược lực thần thức lập tức tản mát ra, tùy ý dung nhập vào. Đồng thời, là thần thức của hắn đều bộc phát ra tiến vào trong lò đan bên trong, coi chừng khống chế dược lực tiến hành sắp đặt. Dù sao cũng là lục phẩm trong thanh tâm bồ đề đan, hơn nữa lần đầu tiên luyện chế, tiêu thần luyện chế ra là chú ý cẩn thận hơn một chút, nếu không một khi xuất hiện sai lầm gì, chẳng lẽ không phải là ném đi thần sắc thể diện. Hơn nữa, ai ngờ dựa lo quái này có thể hay không trở mặt, hay là vẫn coi chừng một ít thì tốt hơn. Tiêu thần toàn lực ứng phó ra tay, tuy nhiên lục phẩm đan dược luyện chế không dễ, vốn lấy hắn dưới mắt nguyên thần tu vi thật cũng là có cố hết sức cảm giác, cũng như là phong phong khinh vân đạm. Rượu lọ quái, lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ, bầu rượu sớm đã bị hắn nhét vào một bên, mờ nhạt trong đôi mắt là tinh mang không ngừng lập lòe, ánh mắt gắt gao rơi vào tiêu thần trên người. Tiểu gia hỏa này biểu hiện thật sự rất nhẹ nhàng. Đổi lại là tầm thường luyện đan sư, mặc dù là lục phẩm bên trên, tiêu chuẩn cộng thêm là kinh nghiệm phong phú, lại ra tay luyện chế là thanh tâm bồ đề đan, thời điểm xác suất thành công cũng là luyện chế chưa đủ 5 thành. Nhất định là muốn cẩn thận từng ly từng tí, sợ xuất hiện sai lầm. Hơn nữa, giờ phút này chính là dược lực tương dung giai đoạn, luyện đan cần nghiêm khắc khống chế lò đan dược dung hợp vào bên trong tiến độ, một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm gì, muốn lập tức đình chỉ điều chỉnh. Đối với nguyên thần hao tổn tự nhiên là thật to lớn, mặc dù là không ngã hậu kỳ tu sĩ cũng không dám khinh thường tại thời điểm này. Bất quá tiêu thần thì sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí tức trầm ổn, thần sắc bình yên, xem sao cũng đều không có hao tổn nặng bộ dáng, có thể nói là có chút ít là môn đạo. Rượu lò quái trong nội tâm gật đầu, khóe miệng chưa phát giác ra vài phần vui vẻ gì, nhưng mà xem ra lần này ánh mắt của hắn như vậy là dễ dùng rồi, tiêu tử này thật sự không đơn giản. Nhưng hiện tại linh đan chưa thành, hết thảy còn nói quá sớm, mà để xem tiêu thần kết quả như nào mới có thể kết luận được. Rượu lò quái nhịn ở tính, cầm lấy bầu rượu nhẹ ẩm, mặc dù hết thảy thuận lợi, lục phẩm đan dược này dung hợp không có 3 năm canh giờ, muốn hoàn thành, hắn tự nhiên là ở chỗ này ngồi ngốc các loại. Uống rượu là tiểu rượu vụng trộm, lười cũng là một cái lựa chọn. Nhưng đã qua không đến nửa canh giờ, cái lão quái này đột nhiên trừng lớn hai mắt, trên tay là thiếu chút nữa đem nhà mình yêu thích bầu rượu bóp nát. Giờ phút này chính là mật thất bên trong, vốn là đen thui không một chút thu hút nào. Trên thạch bích đột nhiên sáng lên vô số đường vân, giữa lẫn nhau đó chính là kết tạo thành một tia phức tạp cấm chế, đem trọn thạch thất đều bao phủ bên trong. Rượu lọ quái ngơ ngác nhìn xem hang động này mở ra, phòng hộ cấm chế, sắc mặt được biến cực kỳ quái dị. Cấm chế này nếu là đúng như vậy, hẳn là thân thủ của hắn bố trí xuống, nếu phòng ngừa linh đan xuất thế đưa tới đan kiếp sử dụng. Dù sao nơi này luyện đan hiệp hội, suốt ngày bên trong kiếp vân lăn mình, đan lôi cuồn cuộn, hiển nhiên có chút không ổn. Lần này đây tu sĩ khảo hạch tiến đến, luyện đan sẽ bị dùng truyền tống trận đưa vào Đông Thành, đặc biệt sân thí luyện, đợi cho kinh nghiệm đan kiếp về sau lại thu hồi, dùng phán định tu sĩ phải chăng có thể đạt được khảo hạch phẩm giai thực lực. Bất quá giờ phút này, rượu độc quái khiếp sợ không phải là cấm chế mở ra, mà là nó tựa hồ có chút sớm đi. Hiện tại mới qua nửa canh giờ, chẳng lẽ là đã hoàn thành dược lực dung hợp trình tự trực tiếp thành đan? Chắc có lẽ là không, phải biết rằng là lục phẩm đan dược, hắn, lão nhân gia hắn, tự mình ra tay, nhiều thì có tốc độ này. Nói chung là tiêu thần, nếu là tương xứng luyện đan thuật, đánh chết lão quỷ này cũng không tin tưởng được. Sau một khắc thì một cỗ nồng đậm mùi thuốc theo cấm chế truyền ra, tiêu thần bất đắc dĩ mở ra hai mắt. Hắn nhìn xem quanh thân đã sáng lên cấm chế, trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Cái kia bầu rượu lão quái là đôi mắt sáng lóe lên nhìn hắn, để cho hắn trong nội tâm là một chút sợ hãi, có thể ngàn vạn lần không bị hắn phát giác được. Nếu không, tiêu thần chỉ sợ muốn chuẩn bị dốc sức liều mạng, đại đào vào tử vong. Kim Ấn là tiêu thần trên người đại bí mật, điểm ấy hắn tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết được. Nếu không, một khi tin tức tiết lộ như vậy, vật nghịch thiên chí bảo này tuyệt đối dẫn tới thế gian này sở hữu tất cả lão quái ẩn cư liều lĩnh tranh đoạt. Đến lúc đó, hắn ngay cả sinh ra 3 cái đầu 6 tay, 72 cái tánh mạng cũng phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu thần sắc mặt âm tình bất định, rượu lọ quái có chút không kiên nhẫn, thúc giục. Tiểu tướng ngu ngơ, ngươi lại đứng đây làm gì? Như đã thành đan rồi, cái kia liền lấy ra cho lão phu nhìn xem. Nửa canh giờ dung hợp dược lực thành tựu lục phẩm linh đan, lão phu ngược lại là muốn nhìn xem ngươi linh đan phẩm chất thế nào đây. Lão quái này dưới mắt trong nội tâm còn nghĩ đến tiêu thần bất quá là vận khí tốt, đánh bậy đánh bạ miễn cưỡng dung hợp được dược lực ngưng tụ linh đan, nhưng loại đan dược này là đan kiếp hàng lâm phía dưới, tuyệt đối là không cách nào bình yên vượt qua, chỉ có thể nói là không có duyên cớ tại lôi đình tạo họa mà thành cho tan tành mây khói. Hơn nữa, vì nguyên nhân chủ yếu chính là ở chỗ này, lão quái trong nội tâm không cam lòng, muốn hắn lại tân tân khổ khổ tu luyện không biết bao nhiêu năm, miễn cưỡng có thể có tu vi ngày hôm nay, luyện đan thủ thuật, tuy nhiên không dám nói là độc bộ thiên hạ, nhưng mà miễn cưỡng cho là đỉnh phong tồn tại ở một thế lực. Nếu là dễ dàng bị một tiểu gia hỏa này so sánh ngang hàng, cái này lại để cho hắn làm sao mà chịu nổi đây. Nghĩ đến đây, rượu lọ quái trong nội tâm có thể bình tĩnh, trong giọng nói tự nhiên mang thêm vài phần hồn hển hương vị. Tiêu thần nhạy cảm nhận ra điểm ấy, trong nội tâm ngược lại buông xuôi xuống, xem ra lão quái này phản ứng là không phát giác được khác thường chỗ nào, không biết tuyệt đối là không phải dưới mắt loại này phản ứng. Bất quá nghĩ đến chỗ này sự tình mang đến lại phiền toái, tiêu thần trong nội tâm là liên tục cười khổ. Lập tức cũng không thể lấy ra linh đan, phất tay bài trừ xóa bỏ lệnh cấm giao cho lão quái. Rượu lò quái này cầm trên tay còn có lò đan ấm áp thanh tâm bồ đề đan, tà tà hữu hữu rơi trên, vô tình là rơi xuống. Trong nội tâm cuối cùng không phải thừa nhận cái nào, lại để cho hắn tu luyện là muốn thừa nhận kết quả. Cái này, tiểu tử này là... Cái đoan dược này vô luận ngoại hình màu sắc hay là dược lực phân bố đều là hạ phẩm trong nội đan thượng đẳng tồn tại. Mặc dù hắn tự mình ra tay luyện chế, nhiều chỉ có thể so sánh với cái này thôi, miễn cưỡng đạt tới trung phẩm là cấp độ thấp thôi. Bất quá mặc dù là vậy, cũng đủ cho rượu lọ quái trong nội tâm sinh ra tràn đầy chua xót, ánh mắt hung dữ chừng nhìn về bên ngoài giống như là khiêm cung nhỏ, thật muốn đem hắn giải phẫu xem đến tột cùng so với người thường là thiếu chút gì đó, rõ ràng có thể dưới mắt như vậy luyện đan thủ đoạn. Bằng chừng ấy tuổi thôi, tu vi liền có thể luyện chế ra lục phẩm thanh tâm bồ đề đan, mà mấu chốt ở bên trong loại tốc độ này, loại này thư giãn ý thích, loại này không điếm xẻ tới tinh tưởng, cho thấy dưới mắt tuyệt đối không phải là tiểu nhân cực hạn. Lần này biểu hiện lại từ trước đến nay tự xưng là tư chất tuyệt hảo, ngạo nghễ ngẩng đầu vô số năm tháng, rượu tiên đạo tiền bối. Tâm tình ngày hôm nay không chịu nổi. Xa nhớ năm đó, hắn không ngã cảnh giới thời điểm luyện đan thủ thuật, dùng tiểu tử này so sánh rượu tiên đạo, đơn giản một hồi suy nghĩ, lập tức là sáng suốt, đem ý nghĩ này để ép xuống, sắc mặt nhịn không được trở nên khó coi. Tiêu thần trên mặt phát khổ, tại đây là quả ý niệm trong đầu làm cho hắn là trung thực phúc hậu bộ dáng không nói một lời. Rượu tiền đạo nhếch mép. Lão phu trước mặt ngụy trang lương thiện, nếu như hôm nay không phải là trong mật thất bày ra tự động phản ứng cấm chế, nói không chừng liền bị lão phu người lại bị lừa gạt đi qua. Tốt tốt, một cái giả heo ăn thịt hổ, tiêu tử che giấu thật sự đủ sâu, rõ ràng liền bị lão phu thiếu chút nữa gặp phải. Nói đi, thanh thanh thật thật mà nói, đừng để cho ta che giấu, thanh thật khai báo, thẳng thắn theo, rộng kháng, cự nghiêm theo, trong giận ta thì xem như lão phu hôm nay thu thập ngươi thế nào đây. Lão quỷ này hung ác, trong đôi mắt hiện lên vài phần vui mừng. Tiêu Thần tuy nhiên không phát hiện những điều này, thực sự có theo lão quỷ này trên người cảm giác được nửa điểm ác ý gì không, hắn lập tức căng cứng, nỗi lòng chậm rãi buông lỏng xuống. Giờ phút này nghe vậy cười khổ một tiếng, không biết Diệu tiền bối để vãn bối nói cái gì đây. Lúc nói chuyện, Tiêu Thần vẻ mặt người vô tội. Diệu Tiên Đạo lập tức thổi hồ trừng mắt. Tốt, tiểu tử này rõ ràng dám cùng hắn mà giả bộ ngơ ngác để lừa đảo. Xem ra lão hổ này không phát uy thì tuyệt đối sẽ không đi vào khuôn khổ rồi. Bất quá lão gia hỏa này không nghĩ đến thần sắc một hồi âm tinh, đúng là ngạnh xanh đem bộc phát ra tính nóng để ép trở về. Giờ phút này lộ ra vài phần phiền muộn, hờ lạnh. Nói cái gì? Người cứ nói đi. Lục phẩm đan không phải là thế tục dưới xào đường đậu, tuy nhiên ném đến là điểm đường kẹo, phóng ra quả đậu nổ súng trở mình cái coi như là trở thành. Coi như lão phu toàn lực ra tay luyện chế thanh tâm bồ đề đan, tốc độ làm sao có thể so sánh với ngươi được. Chân ra tiểu tử ngươi che giấu bí mật là rất nhiều. Theo tinh luyện dược lực bắt đầu ta đã cảm thấy quái dị rồi. Bây giờ nghĩ lại cảm giác, bởi vì người cốt ở bên trong cái kia là phân tản mạn, rõ ràng không đem luyện chế thanh tâm bồ đề đan để trong mắt, có thể thấy được trong nội tâm là tin tưởng mười phần. Loại người như ngươi, luyện đan thủ thuật là thủ đoạn đó, dùng độ tuổi của ngươi coi như là đánh trong bụng mẹ bắt đầu học tập luyện đan thuật cũng không có cách nào đạt tới tình trạng này đâu. Diệu Tiên Đạo mắt híp lại, trong bộ mặt biết rõ ràng chuyện này tuyệt đối là ý tứ, nhưng mà Tiêu Thần đối với nội tâm thì sợ hãi run lên. Hắn luyện đan thuật liên lụy đến kim ấn, nhưng vĩnh viễn còn lâu mới có thể hướng ra ngoài mà đề cập bí mật này. Chứ nói lão quỷ này rõ ràng có một chỗ kiêng kỵ không thể ra tay ép hỏi, mặc dù lấy đao gác ở trên cổ của hắn cũng không thể nói chết khiêng, có lẽ là có thể có một con đường sinh cơ phát ra. Đến vậy thực đúng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lơ gạt quỷ thẳng đến rộng kháng cự theo nghiêm. Những lời nói này bao nhiêu năm trước không người nào đã tin tưởng. Tiêu Tần không có biện pháp giải thích, cho nên quyết định giả vờ ngây ngốc chơi xỏ lá. Có lẽ là dưới mắt là cùng với đối phương pháp xử lý. À, tiền bối, nghe nói sự tình này à? Như thế nào không còn sớm điểm rõ ràng, thật khiến vạn bối trong nội tâm một hồi lo lắng. Diệu tiền bối nghe vậy thì con mắt sáng ngời, trong nội tâm ý niệm là tiên tự lại giống như tiểu bối này rút cuộc bị khí thế của mình chấn nhiếp, quyết định hợp bản đỡ ra hắn vời rồi. Bởi vậy lão quỷ này trong nội tâm tự nhiên đối với gia khí của mình là thỏa mãn, hừ híp mắt gật đầu, ý bảo Tiêu Thần có thể bắt đầu nói. Bất quá hai cái lỗ tai là cao cao dựng thẳng, hiển nhiên trong lòng của hắn không phải giống như ngoài mặt tưởng tượng. Vạn bối, có lẽ là trời sinh luyện đan một đường có chút thiên phú, cho nên đối với mặt khác luyện đan sư mà nói vô cùng khó khăn dược lục dung hợp, đối với vạn bối mà nói ngược lại nhẹ nhõm vô cùng. Nói đến đây Tiêu Thần trên mặt vài phần suy tư thần thái, sát có chuyện lạ, rồi hồi tưởng cả buổi, dùng trực tiếp mở miệng. Dược lực dung hợp thời điểm đó, vạn bối cũng không cần cố kỵ quá nhiều, chỉ cần theo cảm giác đi qua, có thể luyện chế ra linh đan. Thế nhưng mà ngài đã có thể nói là hỏi ta vì cái gì, vạn bối cũng không biết là trả lời như thế nào đây. Nói xong Tiêu Thần một bộ ta cũng bất đắc dĩ bộ dáng. Diệu Tiên Đạo lập tức há hốc mồm. Thiên phú và cảm giác ư? Lão quỷ này trong nội tâm hoài nghi, đây bất quá là Tiêu Thần lừa gạt hắn chuyện ma quỷ gì, nhưng mặc cho lão gia hỏa này ánh mắt lợi hại như đao, hay là ẩn chứa uy áp đại thế áp bách, cũng không thể theo tiêu thần thần sắc bên ngoài nhìn ra nửa điểm khác được. Chẳng lẽ sự tình này thật là như vậy? Thế gian này thật sự tồn tại loại luyện đan kỳ? Có được luyện đan thiên phú hơn rất nhiều người. Dựa thiên đạo cả đời không biết gặp được bao nhiêu, những người này có thể nói là thiên phú, nếu cùng với tiêu thần so sánh, cái kia toàn bộ đều là cặn bã. Dựa theo cảm giác có thể luyện đan, loại này thuyết pháp lại để cho hắn đi khắp thiên hạ luyện đan sư cùng một đám bọn họ, sự tình này làm sao chịu nổi, lại để cho bọn hắn cảm giác được thế gian này tu nhiều năm cái gọi là cấp bậc tông sư là sự tình này cũng không chịu được. Bất quá cảm giác này cũng là thực sự, không phải là theo dệt vô cớ thuyết pháp. Luyện đan sư nhiều lần luyện đan thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp xác thực có khả năng tiến vào loại cảnh giới này. Kỳ diệu, tiến tới làm cho nhà mình luyện đan thủ thuật lập tức tăng vọt. Bất quá loại chuyện này càng ít, rượu tiên đạo cuối cùng cả đời cũng không quá đáng là từng có 3 lượt kinh nghiệm có thể nói là quan trọng như này. Loại cảm giác này không phải là cũng không có cách nào phục chế, sau đó mặc cho người khác vào cuộc như thế nào là minh tư khổ tưởng đều có khả năng lần nữa tìm về cảm giác này ngay. Chẳng lẽ cùng với tiêu thần thành tựu này là trong thiên địa có một loại may mắn sủng nhi, có thể nói là dùng tùy ý mà tiến vào loại khủng bố luyện đan trạng thái này. Diệu tiên đạo gắt gao nhìn chăm chăm tiêu thần, hung dữ mở miệng. Tiểu tử, người có hay không gạt ta? Tiêu thần trả lời. Vạn bối không hề. Diệu tiên đạo, người phát. Vạn bối có thể thề. Tốt. Dây dưa cả buổi, Diệu thiên đạo lão quỷ này rút cuộc cũng nhận mệnh, mặc dù có chút hoài nghi, lại chung quy không hề để ép tới. Nghĩ đến lão quỷ này trong nội tâm là minh bạch, mặc dù lúc này thật sự là ẩn tàng có chút chuyện ẩn ở bên trong, tiêu thần cũng tuyệt đối sẽ không mở miệng. Chê cười, loại bí mật này là người tu sĩ không phải xem nhà mình tính mạng còn muốn là quan trọng hơn sao? Chớ nói dưới mắt bản thân của hắn có sự tình có thể không thể nói với tiêu thần, dùng sức mạnh thôi, mặc dù là khả năng có dùng, cùng với lão quỷ này ánh mắt tự nhiên có thể nhìn thấu ra tiêu thần tính tình, coi như là đưa hắn đánh giết rồi cũng mơ tưởng theo trong miệng đạt được bí mật này. Về phần rút hồn luyện phách, cái này lão quái nghĩ đến vẫn là đem trong lòng mình ý niệm đè đầu ép xuống. Tiêu thần có thể cảm ứng được, dựa lọ quái này trên người lóe ra rồi biến mất sát cơ. Bất quá, may là khí tức này lập tức tiêu tán, nếu không chỉ sợ hắn thật sự muốn chuẩn bị dốc hết sức liều mạng. Diệu tiên đạo hung dữ uống một ngụm rượu ngon, trên tay linh quang chớp lên lần nữa lấy lại một nhận chữ vật. Luyện, lão phu ngược lại muốn nhìn xem ngươi, điều này có thể đến lực đến tuột cùng là nghịch thiên như nào. Trong lúc này tài liệu chính là ngươi tuyển, lão phu chỉ cần thành đan. Tiêu thần xem trước mặt là rõ ràng có chút điên cuồng lão gia hỏa, giờ phút này dám từ chối. Cười khổ cầm qua nhận chữ vật, thần thức thăm dò bên trong, thân thể lập tức cứng ngắc, tiếp theo nước miếng ào ào chảy ra. Thất phẩm tài liệu. Lão tiên ơi, đây chính là thất phẩm tài liệu. Mặc dù tu chân giả tài nguyên phong phú, mạc la tu chân giới, thất phẩm tài liệu luyện đan đồng dạng thuộc về thế gian này chính thức chí bảo tồn tại, đồng dạng có thể nói là vô giá bảo vật. Nếu không có thâm hậu bối cảnh thế lực cường đại, cho dù là ngươi thần thông thông thiên cũng cực kỳ mà gom góp. Đơn giản là số này là bọn họ thật sự quá ít. Nhưng tại đây dựa lọ khoái bên trong những chữ vật, thất phẩm tài liệu không thể tính là ít. Mặc dù có thể là đặt trên lục phẩm tài liệu những chữ vật khủng bố như vậy, nhưng thô sơ giản lược nhìn lại có mấy trăm phần nhiều. Cái này chính là chào giá trị bao nhiêu linh thạch đây. Tiêu thần vội vàng thu ý niệm nhà mình trong đầu, xem ra cùng thanh mi tâm ở chung lâu, liền chính mình cũng nhận lấy có chút ảnh hưởng. Linh thạch, sao có thể nghĩ đến linh thạch được chứ? Sao có thể đem những thứ chân quý này cùng với linh thạch mà liên hệ? Thật sự là sâu sắc có lẽ. Bất quá, cầm những tài liệu này, sợ lấy người nào trao đổi nhiều hơn đầu mình, tốt nhất là cất giữ phong phú linh tài quán sản để người nguyên vẹn đi. Tiêu Thần nuốt cả buổi nước miếng, miễn cưỡng là đè ép trong nội tâm áp chế rung động. Nhưng nhìn xem là rậm rạp chẳng chi tài liệu, hắn lại vẻ mặt cười khổ. Không phải không muốn động phủ, mà chính là không biết. Lục phẩm đan dược hắn còn có thể theo Phổ Hóa Tông đạt được, nhưng mà thất phẩm đan dược, loại phương đan dược tu chân giới này, đã xem như là chân quý vô cùng tài liệu. Không thấy được luyện đan hiệp hội là khổng lồ siêu tốc dốc lòng là đào tạo ra lực lượng, đem thất phẩm đan phương với tư cách là phân bộ khảo hạch xuất sắc người ban thưởng sao? Có thể được thất phẩm đan phương thế lực, cái này là tu chân giới không nhiều lắm. Nhìn xem Diệu Lão Quái bất mãn bộ dáng, Tiêu Thần cười khổ nhún vai. Tiền bối, Tiêu Thần sẽ không luyện. Diệu Lão Quái hơi ngốc, lập tức kịp phản ứng, không giữ lưu lại một câu ở chỗ này, đứng dậy một bước phóng ra, thân ảnh lập tức xé rách không gian. Nhưng ở lão quỷ này rời đi lập tức, Tiêu Thần trong mắt dị sắc lóe lên, vội vàng hô: "Diệu tiền bối, xin lão nhân ra ngài tiện thể lấy mấy bình thành đan trở lại, cũng là tốt để cho vạn bối có thể ngộ thoáng ra một phát dược lực phân bố, nếu không vạn bối không thể đảm bảo có thể thuận lợi luyện chế ra." Diệu tiên đạo là tiến vào vết nứt không gian, nửa cái thân đột nhiên nghiêng, lập tức không giữ mắng: "Mấy bình, ngươi cho rằng thất phẩm đan là rau cải trắng hả?" Cái lão quái này lời nói cũng không nói, thân ảnh cũng biến mất không thấy đâu. Hợp thể lão quái thật đúng là không phải chuyện đùa. Dược Vương Thành, Cấm Thuấn Di, thủ đoạn này rõ ràng đối với hắn không có nửa điểm tác dụng. Tiêu Thần sắc mặt lập tức khôi phục lại ngưng trọng, tinh tế hồi tưởng một lần, xác thực dưới mắt không có nguy cơ xuất hiện, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm an tâm một chút. Xem ra hôm nay luyện đan thủ đoạn bạo lộ cũng chưa hẳn là không phải chuyện tốt, ít nhất ta có thể đạt được chân quý thất phẩm đan phương cùng với linh đan luyện chế phương pháp, như vậy là một cái không nhỏ thu hoạch. Thần biết phân bộ khảo hạch top 10 cũng là quá đáng, chính là thành tựu đạt được một thất phẩm đan phương. Bất quá ngay sau việc này, thế nhưng là tất cả khiến rất nhiều phiền toái, nhưng dưới mắt suy nghĩ nhiều là vô ích thôi, đành phải nhìn đi nhìn lại mà xem, gặp chiêu phá chiêu thôi. Dược Hâm đứng tọa bên ngoài mật thất, dưới chân đi tới đi lui, thân sắc có chút bất an. Lão quỷ này mặc dù đối với Tiêu Thần luyện đan thủ đoạn có thể nói là tự tin, nhưng mà theo Rượu Lão Quái ở bên trong miệng lấy được tin tức lại làm cho hắn có chút yên ổn, nội tâm một lần nữa bàng hoàng bất an. Tựa hồ lần này phân bộ khảo hạch có chút không giống, cũng không biết Tiêu Thần đạo hữu tại trong mật thất này luyện đan khảo hạch như nào đây. Thời gian dĩ nhiên đi qua gần 2 canh giờ, có thể trong mật thất như trước không có nửa điểm tin tức truyền ra, lại được Dược Khâm trong nội tâm càng phát ra bất an thời điểm. Trước mắt, mật thất cấm chế linh quang chớp lên, một gã bóng người đột nhiên lóe ra. Dược Hâm chứng kiến người đến, trong lòng lập tức nghiêm nghị: "Diệu tiền bối, có chút lúng túng. Chẳng lẽ Tiêu Thần đạo hữu làm cái gì cũng chúng tiền bối tức giận rồi? Tiền bối, khảo hạch như nào?" Dược Hâm kiên trì mở miệng. Tiêu Thần thế nhưng cùng hắn là Đông Lâm phân bộ, hy vọng cuối cùng, lão quỷ này trong nội tâm tự nhiên đối với hắn thập phần coi trọng. Diệu tiên đạo chứng kiến một mực lo lắng chờ bên ngoài Dược Hâm, nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Khảo hạch? Nghĩ đến Tiêu Thần có được cái gần như nghịch thiên quỷ dị thiên phú luyện đan thủ thuật, cái này lão quái trong miệng nhịn không được một phần run rẩy. Có một loại thủ đoạn này, thế gian này ai làm mở miệng nói là đối với hắn tiến hành khảo hạch, đây không phải là tự tìm đả kích hay sao? Tiêu Thần tiểu tử này, chính là ta còn một số việc ở lại, ngươi không cần lúc này ở lâu, hiện tại trở về thành Bắc đi, đợi sự tình ta sẽ giải thích về sau. Nói xong, Diệu Tiên Đạo phất tay, lại vội vàng hướng ra ngoài bước đi. Thất phẩm đan không phải chuyện đùa, Mặc dù dùng thân phận của hắn cũng không thể có thể tùy ý xuất ra lần này, nhưng là muốn tìm một cái lão bất tử thương lượng một phen, tự nhiên cũng không có thời gian tại đây mà làm nhiều giải thích. Dược Hân nhìn xem rượu lão quái rời đi, há to miệng, còn không có đảm lượng mở miệng đưa hắn gọi lại, sắc mặt âm tình nửa ngày, ánh mắt ẩm hàn, thần sắc có thể nói là lo lắng. Trong mật thất nhìn thoáng qua, cái quay người hướng ra ngoài bước đi. Theo rượu tiền bối này bước đi, tựa hồ có thể nói là sự tình một ít biến cố, hy vọng không muốn trì hoãn cùng với tiêu thần, vì hắn là đông lâm phân bộ tham gia phân bộ khảo hạch, nếu không sự tình có thể nói chính là phiền toái cực lớn. Trong lúc nhất thời, Dược Khâm trong nội tâm phức tạp vạn phần. Luyện đan hiệp hội Dược Vương Thành phân bộ, hai lão quỷ này là trốn ở trong âm u mật thất lạnh trào tức giận mắng như là đầu tường, lão lưu manh này không hề có kỵ. Lão bất tử, ngươi có phải hay không uống rượu đốt hồ đồ rồi sao? Thế gian này làm sao có thể tồn tại loại nghịch thiên thiên phú này? Hắn, một người trong lão gia hỏa này hiển nhiên không tin được mặt khác chi nhân, ngữ khí xảo trá, châm chọc chỉ ý, không chút nào thêm che giấu. Ta, cái... Lão già này, ngươi Dục Vương Thành phân bộ ngốc lâu như vậy rồi, lúc nào đã từng nói nghe nói qua lời nói dối này sao? Ngươi già trẻ thích tin hay không, đây chính là ngươi cơ hội lập công. Lần này phân bộ khảo hạch chân thật tình huống, ngươi trong nội tâm đều là phi thường tinh tường, vạn nhất thật sự làm ra sai lầm gì, đây chính là muốn thời tiết thay đổi rồi. Dùng lão phu xem, tổng bộ là lão bất tử nhìn ra 5.000 năm gần đây hào hết tâm tư dạy dỗ đệ tử, không có một cái nào có thể so sánh với tên tiểu tử này. Người có thể tin hay không cùng lão phu cùng nhau kiến thức một phen, lại quyết định muốn hay không để cho hắn ra tay. Thanh âm này rõ ràng có chút hồn hển. Ít nhất đến 500 năm trước, ngươi dựa dẫm vào ta lừa gạt đi 5 gốc thất phẩm, không có rễ đông cỏ gì cả, nguồn nước cũng bị lão khỉ của ngươi đổi lấy suốt thập phần hũ ngàn năm hầu nhi tử. Sau đó ta hướng ngươi đòi lại, lão quỷ ngươi không mặt mũi nào còn cho ta chết, da mặt lại quá dày, da chết ở trên mặt lại không thừa nhận, rõ ràng một người độc hưởng toàn bộ. 330 năm trước, Xích Diễm Tiên đến đây Dược Vương Thành cầu lấy linh đan, không phải cho ngươi vứt ra mấy cái mị nhãn cộng thêm vài câu nhẹn nhõm mềm rộng, lão bất tử ngươi rõ ràng cầm giữ không được, lại tự mình là cùng với ta mà đại nhau nhau một trận, cần phải buộc lão phu đem cái kia mà hình thông thiên vạn năm tấm chính là tím xâm vương cho mượn, cho nàng mượn, nhưng có đòi lại được đâu. Ngươi đã ăn một mình rồi lại còn lôi ta chết cùng. Nói cho rõ bách niên bội phạt, lại sở hữu tất cả nợ nần. Hiện tại 300 năm, Xích Diễm Tiên ở đâu? Ở đâu? Người xem lão phu vạn năm tính tím xâm vương bồi cho ta. 150 năm trước, người nào đó bởi vì rượu ngon hao hết sạch, lại đi theo lão khỉ kia làm giao dịch. Bất quá lần này không có bảo bối gì trao đổi, rõ ràng dùng Dược Vương Thành phân bộ danh nghĩa tạm thời ký sổ, làm hại lão phu bị lão khỉ kia đuổi giết mấy lần. Khoản này chính là nát trượng phu cũng còn nhớ. Lúc trước mà miệng lão ra hỏa ngươi càng nói càng tức giận, rất có nỗi giận này phát ra bộ dáng, khí thế diễm mà hung hăng càn quấy. Về phần hồn hề lão quỷ thì khí tức càng ngày càng yếu, hiển nhiên bị người này điểm trúng đích tử huyệt. Còn nữa, lão phu không cầu lấy ngươi có thể hoàn thành phân bộ gì cả, ta chính là không cần tu tâm ở bên trong, một mực thương nhớ lấy ở bên trong tổng bộ mặt cái vị kia, đã bao nhiêu năm có tặc tâm không có tặc đảm, lại cùng dám mở miệng, tự dám ở đây đứng xa xa mà nhìn. Lão phu nếu như không cần phải thật sự muốn cùng loại người như ngươi nói chuyện, thật sự chính là hạ giá có phần tởm. Ai sớm biết như này, năm đó lão phu như thế nào với ngươi lại cùng bái một sư tôn, khiến cho hiện tại lúc tuổi già không được sống yên ổn. Nghiệp chướng, Nghiệp chướng. Đừng như vậy, nói nhảm nhiều. Ngươi, cái tên già này đến cuối cùng có thể có đi hay không? Ta có thể với ngươi là ăn ngay nói thật. Một khi đợi đến lúc khảo hạch bắt đầu, khẳng định rất có nhiều lão quỷ bất tử chú ý tới tên tiểu tử này. Đến lúc đó ngươi cũng muốn ra tay, đã muộn rồi. Đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Còn có, về sau còn có, còn dám ở trước mặt lão phu để bao nhiêu năm trước trần cốc nát hạt vừng tai nạn xấu hổ, xem như có hay không trở mặt. Đừng cho ta là tự nhiên nói giỡn, lão phu hiện tại rất cao hứng. Vị này mở miệng tựa hồ đến hồn hển lão quỷ chỗ đau, lại để cho hắn lập tức bị dẫm một cái đuôi mèo hoang đồng dạng triệt để bạo phát. Đi. Vì cái gì không đi? Lão phu ngược lại vì muốn nhìn tên tiểu tử này đến cuối cùng có hay không sinh ra ba đầu sáu tay, rõ ràng có thể làm cho ngươi lão bất tử coi trọng như vậy. Bất quá vạn nhất hắn không cùng ngươi nói tốt như vậy, lão phu tổn thất thất phẩm đan dược, nghĩ biện pháp là làm cho trọng, chính là trở nên một cái bổ sung. Nổi giận lão quỷ bộ dáng thần sắc là hơi giảm, hiển nhiên trong nội tâm cực kỳ chừng mực, hiển nhiên là trước mặt không quên đàm tốt điều kiện. Đáng chết, thất phẩm đan phương, người tại sao không đi mua một khối đậu hũ mà đâm chết đầu vào đi? Vật này rau cải trắng à? Ta tùy tiện có thể chuẩn bị cho người đến. Đừng tại đây cùng ta và Trang Trang tội năm đó. Năm đó loại chuyện này chính là ngươi không ít làm. Tổng bộ vị kia tranh nhau thượng vị thời điểm, chính là ngài, chính là vĩ đại như ngài đó. Sư huynh đại nhân, một mình ra tay theo ngươi, đối thủ chính là nghiêm mật phòng hộ, trong thuận chiến chính là cửu chuyển kim thân đan đan phương. Cái này chính là để cho vị kia biết ngươi cuối cùng là người chiến thắng. Vấn đề này ngươi biết không nhiều lắm, nhưng mà sư đệ ta vừa mới là một loại tính toán, cho nên điều kiện của ngươi đáp ứng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Tốt, nếu như tiểu tử lão phu nói, ngươi đừng quên nhận lời thất phẩm đan để cho ta đi đổi hầu tử nhi. Không vấn đề. Thánh giao. Tiêu Thần sắc mặt cẩn thận nhìn lên phía trước, hai cái cười thập phần hòa thiện đích lão gia hỏa, tổng cảm thấy bọn hắn dáng người tươi cười, sau lưng có nào đó không muốn biết người bí mật. Loại cảm giác này để cho hắn rất bất đắc dĩ, lại không có cách nào. Hai gã hợp thể cảnh tôn giả lão bất tử này, Tiêu Thần trong nội tâm vô hạn oán hiệm. Không phải đều nói là tôn giả cảnh giới đại năng tu sĩ thế gian này hữu hạn, thế nào tiểu mỗ lại hết lần này đến lần khác chọc phải như vậy? Tiêu Thần tiểu hữu không cần phải lo lắng, lão phu kiếm tiên đạo chính là nơi này luyện đan hiệp hội phân bộ quản lý trưởng. Hôm nay nghe nói là người nào đó đặc tới gặp thức một phen tiểu hữu luyện đan thủ thuật, bất quá kính xin tiểu hữu yên tâm, việc này lão phu tuyệt đối không hướng người khác đề cập đâu. Vị này luyện đan hiệp hội quản lý trưởng đại nhân là cười mở miệng, giọng điệu như có chút là ôn hòa. Nhưng càng là như vậy, Tiêu Thần trong nội tâm càng phát ra không dám có nửa điểm chủ quan. Cần biết rằng chính là ôn hòa lão già như vậy, chính là một gã tu vi không kém gì chút nào, chính là rượu lão quái hợp thể cảnh trung kỳ tu sĩ, hắn thế nào có thể dám có nửa điểm làm càn. Tiền bối quá khen, Tiêu Thần bất quá có chút luyện đan thiên tư mà thôi, cũng không có rượu tiền bối nói như vậy là quá trương. Rượu tiên đạo nhếch mép, không nhịn được. Tốt rồi, bụng dạ thẳng thắn, điểm giải quyết vấn đề. Đừng tại đây mà lầm bà lầm bầm chậm trễ thời gian, mau, giải quyết đi. Điểm đen đan phương lấy ra, đúng rồi, còn một quả thành đan, làm cho tên này xem thường chuẩn bị luyện đan. Kiếm tiên đạo bất mãn chừng cái lão quái rượu tiên đạo, lại không có phản bác gì, trở tay lấy ra một quả phong cách khổ dương ngọc giản cùng phương ngọc hộp đặt trên bàn đá, cười nói. Tiêu Thần tiểu hữu, không cần áp lực tâm lý, mặc dù luyện chế thất bại cũng không sao, dù sao lão quái đã đáp ứng thất bại lại đi giúp lão phu đến một loại thất phẩm đan phương. Tiêu Thần hơi quái lạ, xác thực thật không ngờ được dựa lọ quái này trong nội tâm rõ ràng đối với hắn coi trọng như vậy. Đi đầu khó khăn, tránh khỏi sinh ra vài phần cảm kích. Tiểu Hữu, ngươi đừng nghe lão bất tử này nói hưa nói vượn. Lần này luyện đan chính là một lần thành công. Nếu như lão phu không làm ô xin đi ra ngoài tìm kiếm đan phương, tuyệt đối sẽ ra tay hung hăng bào chế ngươi một phen. Bất tử cũng là cho ngươi là tiểu bối cởi ra 7-8 lớp ra. Diệu Tiên Đạo hung dữ mở miệng, trong mắt hung lóng óng ánh. Thầy thế nào đều không giống như là đang nói đùa. Tiêu Thần khóe miệng hơi rút, trong nội tâm là vài phần cảm kích lập tức tan thành mây khói. Kiềm đạo quái khinh bỉ trợn mắt, dựa lò quái hừ lạnh một tiếng, không rảnh mà để ý đến. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở